Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, tương tư đoạn trường hồng hai gốc. Tuyết Lệ Hàn Chi Tử, người tốt, ta chính là Đường Môn người sáng lập, Đường Tam, làm người trông thấy mấy câu nói ấy thời điểm, chắc hẳn đã hiểu đi, ta cùng ngươi cha luôn luôn tốt hơn, xưng huynh gọi đệ. Tiếp theo kết xuống nếu là hai người sinh đều là nhi tử. Liền kết vì huynh đệ, như hai người sinh đều là nữ nhi, liền kết làm tỉ muội. Nếu là một nam một nữ, liền định ra thông gia từ bé. Ta đã từng phí tổn mật thuật quan sát qua nhạn tỉ. Cũng liền là của ngươi mẫu thân trong bụng ngươi. Ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chính là thượng thiên tri ân ban cho, lấy hàn cực băng tuyền, xí nhiệt dương tuyền hỗ trợ lẫn nhau, âm dương bổ sung mà thành, chính là ba loại tụ bảo bồn địa thế một trong, đấu la đại lục phía trên, cũng chỉ cái này một chỗ tụ bảo bồn, ta phát hiện nơi đây về sau, chưa dám độc hưởng, cùng bạn bè từ đó thu được một số chí bảo dược thảo. Đem bên trong một số kỳ chân chi vật một lần nữa trồng trọt. Ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Nơi này dược thảo ngươi đều có thể chọn lựa. Đương nhiên tham thì thâm. Điểm đạo lý này ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được. Dùng độc, dùng dược chi pháp. Có thể cứu người cũng có thể hại người. Như gặp tính cách không tốt người. E sợ cho sinh linh đồ thán. Bởi vậy, ta cố ý đem Đường Môn bảo điển Huyền Thiên Bảo Lục bên trong dược phần cùng độc phần lưu tại nơi này. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, tính cách thật tốt người mới có thể học hội. Học ta bảo lục, tức là Đường Môn người. Mong rằng đối Đường Môn thêm nhiều trông nom, như không muốn nhập ta Đường Môn. Xin đem sách trả lại, cũng có thể tại U Hương Khỉ La tiên phẩm chỉ dẫn phía dưới ở chỗ này thu hoạch tiên thảo. Nguyện nhập ta Đường Môn người, cũng không thể đem dược phần, độc phần ngoại truyền, chỉ có thể chính mình sử dụng. Thận chi, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, mình quả thật chưa từng học qua dược phần, độc phần xác thực học qua, xem ra liền xem như cha vợ cũng không thể nào đoán trước vạn năm về sau chính mình võ hồn là cực. Hạn chi độc A, U Hương Khỉ La tiên phẩm. Bách độc khắc tinh, có trung hòa hết thảy độc tố tác dụng, bản thân nó cũng không thể giải độc, nhưng lại có thể khắc độc. Hương khí thanh u thanh nhã, tại nó chỗ phạm vi bên trong, cái gì độc vật đều là vô tác dụng. Hắn hương khí có trung hòa bách độc tác dụng, kỳ hoa hiện lên phấn hồng sắc, cánh hoa vì tuyết tầm, đông trùng hạ thảo bên trong cực phẩm một loại khác xưng hô. Loại này đông trùng hạ thảo bề ngoài màu xám trắng, bên trên có vòng văn, toàn thân có đủ 8 đôi, lấy trung bộ 4 cặp rõ ràng nhất, chất vào xem dễ gãy đoạn, mặt cắt lược bằng phẳng, màu trắng mang chút vàng, hạt thể dài nhỏ, màu nâu đậm đến tông màu nâu, trình viên trụ mờ, bình thường so trùng thể lớn lên, đỉnh chóp có hơi to ra bào tử. Bên ngoài sắc sáng vàng, bên trong sắc trắng, đầy đặn dài rộng, chẳng những so phổ thông đông trùng hạ thảo phải lớn, công hiệu cũng muốn tốt hơn nhiều, gần như chỉ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn thấy. Cửu phẩm long chi, thiên tài địa bảo, chính là thiên địa linh khí thai nghén mà thành, cần hấp thu, bát giác huyền băng thảo, màu trắng đại hoa, 8 góc hình. Trung ương như là bông tuyết đồng dạng lóe ra một chút nhụy hoa. Không có bất kỳ cái gì hương khí bộc lộ, mà vị trí của nó chính là hàn cực âm tuyền một bên điểm trung tâm. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Không tệ, đây chính là hoàn mỹ dược phần. Mà lại những dược liệu này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này đều có thể tìm tới. Đông Nhi, người muốn biết một loại dược liệu cố sự sao? Tuyết Tiêu Nhiên đem sách khép lại, hướng ngồi ở một bên Vương Đông Nhi nói đến, dược liệu gì? Loại dược liệu này, gọi là tương tư đoạn trường thảo, Tuyết Tiêu Nhiên cười rất là thần bí, thậm chí mang theo một chút cảm khái. Tương Tư Đoạn Trường Thảo là tiên phẩm dược thảo bên trong thần phẩm chí bảo. Nó có một cái trong truyền thuyết cố sự. Tại trước đây thật lâu, có một thiếu niên, tính cách không màng danh lợi, thích nhất vịn hoa thực mộc, cả vườn thanh liên sen ngó sen, muôn tía nghìn hồng, bình thường đối hoa ngâm nga, nâng chén yêu nguyệt, vừa gặp hoa rơi tàn hồng, thì vô hạn đau thương, tất đem hoa mảnh quét tập hợp, đào đất mai táng, liên tục rơi lệ, thường nói động tình thiên địa. Hắn loại này thích hoa lương phẩm, cảm động trên trời hoa thần, từ hạ phàm trần cùng hắn kết làm phu thê, cá nước thân mật tự không nói chơi, ai ngờ điều kiện không thường. Trên trời thần vương biết việc, rất là tức giận, lấy thần bình thường không được xứng đôi, sắc lệnh đem hoa thần triệu hồi thần giới. Thiếu niên kia từ khi mất người yêu, cả ngày thở dài thở ngắn, sầu não uất ức, vứt bỏ tình hình ra hoa. Sau đó tường đổ ly sập, hoa mộc dã rời, trong vườn một mảnh thê lương. Ngày nào tới một vị lão nhân tóc trắng, nói cho hắn biết trong hoa viên hắn yêu dấu gốc cây kia bạch mẫu đơn hoa. Cũng là hắn ái thê hóa thân, chỉ cần đem hoa hủy đi, hoa thần liền sẽ mất đi thần thể, trích hàng trần thế cùng hắn kết lại phu phù. Nhưng ngàn vạn không thể hủy bỏ hoa viên. Nói xong hóa thành một trận gió mát mà đi. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ, sâu hối hận chính mình đối xử lạnh nhạt nhóm hoa, vừa tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ. Hắn tuy nhiên âu yếm vợ hắn, lại không đành lòng đem hoa mẫu đơn thiêu hủy, tất nhiên là càng thêm bảo vệ. Ngày đêm đối hoa nước mắt ròng ròng, nước mắt làm tan nát cõi lòng, tương tư đứt ruột mà tốt. Hắn lâm chung thời điểm, lịch huyết tại trên mặt cánh hoa, hoa mẫu đơn nhất thời hóa hoa vì thảo, trắng noãn trên mặt cánh hoa, nhiễm lên thiếu niên tâm huyết mà thành tia hồng, bởi vậy lại tên tương tư đoạn trường hồng. Hoa vật phi phàm, chọn chủ mà sự tình, ngắt lấy thời điểm cần thiết trong lòng suy nghĩ âu yếm tình nhân, chân thành ý chí, phun ra một miệng tâm huyết vung tại trên mặt cánh hoa. Nếu như có chút tam tâm nhị ý, mặc dù thổ huyết mà chết, cũng đừng hòng đem hoa lấy xuống. Hoa gỡ xuống về sau, chỉ cần tại chủ nhân này bên người, vĩnh viễn sẽ không điêu linh. Hoa phía dưới thạch tên ô tuyệt, nếu như cưỡng ép hủy đi, cái này gốc tương tư đoạn trường hồng cũng đồng dạng sẽ dược lực hoàn toàn biến mất. Dùng ăn cỏ này, có cùng thiên địa cùng bất hủ chi công, chí ít có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, tăng lên rất nhiều hồn lực. Ngày xưa, Đường Tam tổ tiên thê tử từng mà chống đỡ Đường Tam tổ tiên chi yêu, hái được tương tư đoạn trường hồng một lần. Vợ vốn là 100.000 năm nhu cốt thỏ hồn thú trọng tu thành người, sau tại trong nguy cơ, vì cứu Đường Tam tổ tiên mà hiến tế vì hồn hoàn, đặc biệt bằng cỏ này cứu chi, cảm niệm hắn ân đức, Đường Tam tổ tiên các loại phá không mà trước khi đi, đặc biệt về băng hỏa lưỡng nghi nhãn một lần nữa trồng trọt, lưu lại chờ người hữu duyên người, hữu tình người hái. Vương Đông Nhi lúc này không ngờ nước mắt chảy ròng, nàng ấy vài câu lau nước mắt, nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên mấy bước, nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong tương tư đoạn trường thảo. Nguyên lai, nhạc phụ nhạc mẫu lúc ấy, vậy mà gặp chuyện như vậy à. Không nghĩ tới mẹ vợ vậy mà hiến tế cha vợ. Đóa hoa màu trắng hình dáng như mẫu đơn, nhưng lại so mẫu đơn càng phải đơn bạc. Nó không có mùi thơm, không có còn lại bất kỳ trang sức, thậm chí ngay cả một chiếc lá đều không có. Có, chỉ là một màn kia nhàn nhạt huyết hồng, tràn đầy bi thương huyết sắc. Tương tư đoạn trường thảo, tương tư đoạn trường hồng, chỉ vì yêu nhất mà sinh, vì yêu nhất mà đi. Tiên thảo bên trong thần phẩm, đồng dạng có 100.000 năm cảnh giới nó. cũng không có thuộc tại trí tuệ của mình cùng hồn thú lực lượng. Cũng không phải là nó không thể tiến hóa. Nếu như nó lựa chọn tiến hóa, như vậy, nó tất sẽ thành cái này tất cả tiên trong cỏ nhân vật mạnh nhất. Nhưng là, nó không có, bởi vì nó không muốn tiến hóa. Nó muốn, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy cái kia một phần đối yêu chấp nhất. Thì như năm đó thư sinh, đã từng tiểu vũ như thế, yên tĩnh cùng đợi người hữu duyên đến. Một khi quyết định, như vậy, nó thì nguyện ý giao ra bản thân hết thảy. Cái này, cũng là tương tư Đoạn Trường Hồng đối yêu cái kia phần chấp nhất. Mà cái này tương tư Đoạn Trường Hồng, lại có hai gốc. Cái này, là thiên ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,